Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595, Queerthaler lớn cải cách. Garidius sở dĩ có thể không kiêng nể gì như thế lấy Lordaeron danh nghĩa hành động. Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là Kalia công chúa mất tích. Bây giờ thân là Scarlet Crusade, lãnh tụ Sidan Detherohan lúc trước liều mạng từ Lordaeron Vương Thành đem Menethil sau cùng huyết mạch mang ra, đem Kalia công chúa an trí tại Terhen, nhưng theo Uther dẫn đầu kỵ sĩ đoàn Tây Trinh hậu trận vong, lâm vào nội bộ đấu tranh bên trong Silverhand đột nhiên phát hiện. Kalia công chúa không biết lúc nào mất tích, đi qua một phen điều tra. Cơ bản xác định công chúa là tự động rời đi, không tồn tại bị người bức hiếp cùng uy hiếp khả năng. Tại Terhen dàn xếp lại về sau, Kalia liền một trận biểu hiện ra bi quan chán đời khuynh hướng. Từ nhỏ nhìn xem lớn lên đệ đệ tự tay giết chết phụ thân của mình. Loại này to lớn trùng kích để sống an nhàn sung sướng lớn lên Kalia khó mà tiếp nhận. Cùng ra đời cái liền gánh vác Lordaeron tương lai Atha khác biệt. Terena đối Kalia kỳ vọng chính là nàng có thể trở thành một cái hợp cách chính trị thông gia thẻ. Đánh bạc, từ nhỏ Kalia học tập đều là cùng thục nữ cùng quý phụ có liên quan tri thức. Terena cũng không có hoa phí quá nhiều tinh lực dạy bảo nàng đạo trị quốc. Nhà ấm bên trong trưởng thành tiểu công chúa đột nhiên gặp kịch biến. Tinh thần không có ngay tại chỗ sụp đổ đã coi như là vạn hạnh. Bị Detherohan mang về Terhen sau tựa như búp bê đồng dạng đã mất đi sinh tồn động lực. Rối loạn phía dưới đã mất đi lớn nhất hy vọng đoàn trưởng Uther. Silverhand nội bộ lý niệm chi tranh càng ngày càng kịch liệt. Đối Kalia chú ý càng ngày càng ít. Cuối cùng dẫn đến Lordaeron công chúa trốn đi. Không có sau cùng vương thất huyết mạch người thừa kế, Lordaeron đã có thể bị xác định chính thức diệt vong, mà Garithos lúc này đánh ra phục hưng Lordaeron khẩu hiệu, có đầu óc người đều biết hắn đánh chính là ý định gì. Nhưng dưới mắt Garithos trên tay 100.000 quân đội đúng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Varian cùng Delin bọn người chỉ có thể cố nén buồn nôn cùng Garithos thương lượng. Tirisfo lết hạch tâm cánh rừng đại bộ phận luân hãm, nhưng Hilder vương quốc y nguyên cứng chắc dựa vào nhiều năm qua vô số lần ra cố hùng quan ngăn chờ. Vong linh tiến công, bất quá đây cũng là bởi vì Atha mục tiêu chủ yếu không phải là nhân khẩu không nhiều Hilder vương quốc, hắn đem đại bộ phận lực chú ý tập trung đến Đông Western Blackland. Thông qua ôn dịch nồi lớn không khí truyền bá ô nhiễm bản địa hoàn cảnh. Tiến một bước gia tốc đem bản địa cư dân chuyển hóa thành vong linh. Lordaeron vương thành làm thiên tai đại bản doanh. Có được cái khác địa khu không cách nào so sánh cường đại thực lực quân sự. Hilder vương quốc không dám tùy tiện hành động. Tại Brunhilder trấn an tiếp theo thẳng khai thác kiên quyết phòng ngự phương châm. Về phần trước đó tạm thời tị nạn ở đây Niyana, đã sớm xuất phát tiến về Stormwind Vương quốc. Stormwind Vương quốc sở dĩ tại một trận sau khi chiến tranh kết thúc cấp tốc hướng phương Bắc phái ra viện quân, lão bằng hữu Niyana cố gắng không thể coi thường. Lúc này Niyana liền đi theo tại Varian trong quân, tận mắt chứng kiến liên minh trùng kiến. Otterak Strongard cùng liên minh ở giữa nguyên bản có rất lớn mâu thuẫn. Bất quá mâu thuẫn căn nguyên tại Lordaeron vương quốc trên thân. Đã Lordaeron đã vong quốc, tại Niyana khuyên bảo, Alexi quốc vương cùng Thorre quốc vương rất nhanh liền ớm ờ đồng ý một lần nữa gia nhập liên minh. Có Pritchum giải tại Đông Đại Lục đạo tặc trinh sát cung cấp tình báo. Niyana đối Garithos thủ đoạn cùng dã tâm nhất thanh nhị sở. Nàng không giữ lại chút nào đem những tin tình báo này cùng hưởng cho liên minh tất cả thành viên. Nước thủ lĩnh, Whitehammer quốc vương Fanstad khinh thường bĩu môi, ha, một cái bè lũ su nịnh tiểu nhân. lưu lại Muradanh giám quốc. Tự mình xuất chinh Magni quốc vương cũng cười lạnh một tiếng không nói lời nào. Khục tương đương, Varian vương tử ho nhẹ một tiếng đánh gãy đám người lên án, không nói trước Garithos nhân. Phẩm như thế nào, hiện tại chúng ta cần quân đội của hắn hiệp trợ. Còn mời các vị tạm thời bảo trì khắc chế. Tạm thời, sao? Alexi cùng Thorre liếc nhau. Hai cái kẻ già đời trên mặt đồng thời lộ ra ngầm hiểu dáng tươi cười. Hậu sinh khả úy a. Mặc dù đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở đoạt lại môn song trên rừng rậm, nhưng Andrea đối đông đại lục tình huống cũng không có buông lỏng cảnh giác. Vừa mới trải qua đại chiến Nael tạm thời không có ý định điều binh lực tiến về đông đại lục. Khu trục Atha trọng yếu trách nhiệm chỉ có thể giao cho dân bản xứ bản thân đến xử lý. Bất quá tuy nói vô pháp trực tiếp can thiệp, nhưng thông qua Queerthaler hành động, Andrea vẫn có thể trình độ nhất định ảnh hưởng Eastern Blackland chiến cuộc. Tiêu diệt quý tộc phái lực lượng cuối cùng về sau, Gaenertha vương tử rốt cục không cố kỵ nữa. Tại Anastarian vui mừng cổ vũ phía dưới, quyết đoán bắt đầu ở Queerthaler thực hành cải cách. Hai eo quý tộc đặc quyền bị trên diện rộng cắt giảm. Mặc dù vẫn như cũ có được cao hơn dân chúng bình thường phúc lợi, nhưng cùng lúc trước một tay che trời, thậm chí có thể bức hiếp vương tộc quyền thế so sánh xác thực không lớn bằng lúc trước. Mấy ngàn năm qua một mực khai thác đối ngoại phong bế chính sách, Queerthaler bắt đầu đi hướng mở ra. Đừng mũi chịu sào nhận ưu đãi chính là lâu dài bảo trì chặt chẽ hợp tác Night Republic. Đây cũng là đối với nghị trường trước đó phối hợp Queerthaler hành động hồi báo. Đồng thời Kaenertha đối quân đội chế độ tiến hành cải cách. Đi qua Ngân Nguyệt nghị hội thương thảo, quyết định hủy bỏ sức chiến đấu thấp lính bang quân biên chế, đem tất cả quân quyền thu về quốc hữu. Hắn chuẩn bị từng bước một thu về cho dân chúng quá nhiều phúc lợi, xúc tiến càng nhiều nhân dân dùng vất vả cần cù công việc đổi lấy cuộc sống tốt hơn phẩm chất. Nếu như là thời kỳ hòa bình, loại này cắt giảm bách tính phúc lợi cách làm không thể nghi ngờ sẽ khiến dân gian kịch liệt rung chuyển. Nhưng bây giờ chính trực rối loạn thời khắc, dễ dàng hơn dưới nặng tay. Phàm là để lộ ra phản kháng ý đồ đau đầu đều lấy mưu đồ bí mật phản quốc làm lý do. Lọt vào không lưu tình chút nào bắt, phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình. Tại Anastarian ủy quyền phía dưới, Gaenertha cải cách không chút nào nương tay, tận khả năng trong thời gian ngắn nhất vì Queerthaler đánh xuống tương lai cơ sở. Bất quá Kaenertha cương ngạnh cách làm không thể tránh né hay là ở trong nước tích lũy không ít oán khí. Anastarian lúc này đứng ra đảm nhiệm nhiều việc, đem tất cả bêu danh đều nắm vào trên đầu mình. Dù sao ta đều là một chân xuống mồ lão gia hỏa, chịu điểm mắng không tính là gì. Dạng này chí ít có thể cho Kaenertha lưu lại tốt đẹp thanh danh. Cao tầng quý tộc cùng đám quan trước đều biết cải cách quyết sách xuất từ Kaenertha vương tử, nhưng hạ tầng dân chúng tin tức không có như vậy linh thông. Anastarian chủ động ôm trách về sau, đại bộ phận hai eo đều đem Thái Dương vương xem như cắt giảm tự mình phúc lợi kẻ cầm đầu. Andrea đối Kaenertha cải cách phi thường đồng ý, nếu như không thừa dịp thời gian chiến tranh dưới nặng tay kích hoạt xã hội sức sống, cùng bình thường mới đến cắt giảm phúc lợi, rất có thể sẽ giống cái nào đó cờ trắng quốc gia đồng dạng lâm vào đuôi to khó vẫy bãi công du hành. Loạn cục bên trong, Andrea thông qua rừng Queerthaler đại sứ Aurora hướng Queerthaler đưa ra đề nghị. Tại năng lực bản thân cho phép điều kiện tiên quyết, tận khả năng tham gia Eastern Blackland thế cục, viện trợ nhân loại ngăn chặn thiên tai vong linh khuếch trương, tranh thủ đem vong linh thế lực ép về Stratholme, nhờ vào đó khuếch trương hai eo phạm vi thế lực cũng đề cao thanh danh. Cơ bản xử lý tốt Hy Gian chi chiến kết thúc công việc cùng đông bộ đại lục tình báo về sau, từ Sandris xuất lĩnh đại quân chạy tới Northrend, tại Dragonblight cùng lưu thủ bản địa Anap, Rikhan chờ chúng nhân tụ hợp. Thu hồi Moonsong rừng rậm chiến dịch gần ngay trước mắt. Tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi người nào đó tin tức tốt truyền đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.